mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, Thượng Cổ Bí Văn. Càng đi bắc khí hậu càng ngày càng lạnh, dần dần trên mặt biển xuất hiện băng nổi càng ngày càng nhiều. Cuối cùng toàn bộ mặt biển đều kết thành băng, mẹ nhà nó, chẳng lẽ đã đến Bắc Cực? Ngộ Không âm thầm chát lưỡi, bất quá suy nghĩ một chút hắn lại cảm thấy không đúng. Nơi này là hồng hoang thế giới, thiên viên địa phương, nơi nào có cái gì Nam Cực cùng Bắc Cực? Tây Du thế giới chính là hồng hoang thế giới, phân tam giới, có tứ đại bộ châu, trừ nhân giới ở ngoài. Trên có thiên giới, dưới có địa giới, mà nhân giới tứ đại bộ châu là theo thứ tự là Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghiêu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu. Liên quan tới tam giới này bốn châu lai lịch, Ngộ Không cùng Đông Hải Long Vương lúc uống rượu, tại Lão Long Vương bộ hắn cân cước lúc, cũng từ Lão Long Vương nơi đó biết một chút. Đương nhiên, vì vậy Ngộ Không không ít bị Đông Hải Long Vương âm thầm cười nhạo. Cười nhạo hắn là không có một người cân cước không vào tiên ban cỏ Linh Lăng Yêu Vương. Bất quá, Ngộ Không cũng nhân cơ hội từ Lão Long Vương nơi đó đem tam giới cho phép nhiều sự tình biết một cách đại khái. Nguyên lai, từ bàn cổ khai thiên tích địa sau đó, trời đất mới thành lập lúc, thiên giới là do yêu tộc thống trị. Mặt đất trên chính là vu tộc cùng hồng hoang to thú thiên hà. Thời đại kia là long tộc đắc ý nhất thời điểm, cho nên Đông Hải Long Vương tự thuật trong lời ngoài đối thời đại kia đều rất mong chờ. Nhưng mà thiên đạo vận chuyển, nhân đạo đương hứng thú, vu tộc muốn nghịch thiên cải mệnh, thập nhị tổ vu tập hợp toàn bộ vu tộc lực, xây thông thiên tháp. Cần phải đánh vào thiên đình lấy yêu tộc mà thay thế. Kết quả lưỡng bại câu thương, lại bị nhân tộc nhân cơ hội làm chủ thiên đình. Sau phong thần đại chiến, chúng thánh giao thủ, đem hồng hoang thế giới đánh long trời lỡ đất, bể tan tành không chịu nổi. Hồng quân lão tổ cuối cùng ra tay, lấy trong đó bốn khối so với thật to, lấy vô thượng pháp lực chỉnh hợp là tứ đại bộ châu. Bất quá dù vậy, sau khi vỡ vụn thế giới pháp tắc cũng đã không hoàn toàn. Chúng thánh vì vậy rời đi tam giới, đi tam thập tam trọng thiên bên ngoài nơi, chỉ tại trong tam giới lưu lại phân thân duy trì mỗi người đạo thống. Có thể nói hiện tại tam giới đã không có thánh nhân tồn tại. Ngay cả chuẩn thánh đều lác đác không có mấy, hoặc có lẽ là không có. Biết những thứ này sau đó, Ngộ Không mới biết vì sao nguyên văn trong hầu ca y thơ ất tán tiên thực lực là có thể đại náo thiên cung, cuối cùng không thể không mời Tây Thiên Như Lai ra tay mới đánh bại phục. Nguyên lai thiên đình chúng tiên bên trong, thật sự nhân vật lợi hại đã sớm đi, lưu lại chẳng qua chỉ là một cụ phân thân. Một điểm này, chỉ từ Thái Thượng Lão Quân tại đại náo thiên cung lúc biểu hiện là có thể nhìn ra. Lão quân chính là tam thanh quá, hồng hoang thánh nhân, nếu là bổn nhân ở nơi này, sợ rằng chỉ là một cái đầu ngón tay út là có thể đem hầu ca tùy ý nghiền nát. Ngay tại Ngộ Không thất thần lúc, trước mặt Long Tử Long Nữ dừng lại tiến tới bước chân, phá vỡ băng cứng vào trong biển, Ngộ Không cũng theo đó thi triển tránh thủy thần thông tới vào dưới mặt biển. Nước biển lạnh lẽo thấu xương. Cho dù Ngộ Không thi triển tránh thủy thần thông cũng có thể cảm giác được chung quanh lạnh độ. Bất quá, chút lạnh này độ đối Ngộ Không loại này nhục thân cường đại nhân tới nói, căn bản là không coi vào đâu. Không lâu, Ngao Lân đột nhiên chỉ về đằng trước nói, ca ca tỷ tỷ nhóm, kia ngàn năm băng lung quả liền ở phía trước băng trong rừng. Ba người khác nghe vậy nhất thời, tinh thần rung một cái. Bọn họ chuyến này mục đích chính là kia ngàn năm băng lung quả. Lúc này mục đích liền muốn đạt thành, tự nhiên rất là hưng phấn. Với ở phía sau Ngộ Không phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy kia đáy biển xuất hiện một mảnh băng đỉnh kết cấu băng rừng. cái này băng rừng thần kỳ vô cùng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tại cái này bên trong đáy biển, lại có như vậy một mảnh xinh đẹp tuyệt vời băng rừng. Băng chính là nước kết tinh. Nói như vậy, tại mảng lớn băng trong rừng không thể nào có dòng chảy tồn tại. Bởi vì băng trong rừng truyền ra giá rét sẽ để cho dòng chảy kết tinh. Nhưng là nơi này lại không biết bởi vì nguyên nhân gì. Băng rừng cùng dòng chảy lại có thể cùng tồn tại. Ngay tại Ngộ Không âm thầm hiếu kỳ thời điểm, trước mặt bốn người tăng thêm tốc độ hướng băng rừng bước đi. Bất quá đang lúc bọn hắn sắp đến băng rừng lúc, đột nhiên có một mặt lông con vượn ngăn cản tại trước mặt bọn họ. Bọn ngươi người nào, vì sao xông ta thủy viên tộc thánh địa? Kia con vượn vừa ra tới liền quát lạnh. Bốn người nghe vậy, nhất thời trố mắt nhìn nhau. Còn lại ba người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Lân. Vừa đến cái này Bắc Hải chính là Bắc Hải Long cung địa bàn. Ngao Lân là này mà chủ nhân. Thứ hai bọn họ hôm nay tới đây nơi đây tìm ngàn năm băng lung quả cũng là ứng Ngao Lân mời. Ngao Lân nhướng mày một cái, nói, thủy viên tộc thánh địa. Không thể nào, nơi này rõ ràng là đất vô chủ. Ta trên lần tới nơi đây lúc liền không có người nào. Ngươi đây là nói bậy nói bạ. Ta chính là Bắc Hải Long Thái Tử. Ngươi chớ có ở chỗ này càn quấy. Hắc hắc, Bắc Hải Long Thái Tử. Thật là lớn uy danh. Bất quá coi như là Bắc Hải Long Vương đến chỗ này. Cũng không thể tự tiện xông vào ta thủy viên tộc thánh địa. Kia thủy viên hắc hắc cười lạnh nói. Nhắc tới, cái này thủy viên nhất tộc cũng là thượng cổ khác loại. Chính là khai thiên tích địa lúc liền tồn ở trên mặt đất cổ tộc. Mặc dù không có thượng cổ long tộc như vậy hiền hách. Bất quá kỳ tộc trong cũng ra qua rất nhiều cao thủ. Đã từng hiển hách một thời. Coi như là ở tại thượng cổ, thủy viên tộc chống lại long tộc cũng không thấy liền biết sợ. Huống chi lúc này long tộc đã hoàn toàn sa sút, thủy viên tộc mặc dù cũng không rơi, nhưng là lại càng không e ngại long tộc. Ngươi, càn rỡ, lại can đảm dám đối với phụ vương ta vô lễ. Hôm nay quyết không thể tha cho ngươi. Ngao Lân giận dữ, tại Đông Hải cùng Tây Hải ca ca tỷ tỷ trước mặt. Hắn vị này Bắc Hải Long Thái Tử lại tại nhà mình trên địa bàn bị người khinh thị. Huống chi này yêu lời trong lời ngoài. Đối với hắn phụ vương còn bất kính như vậy trọng. Ngao Lân làm sao có thể đủ không giận. Ngao Lân giận dữ. Nhất thời thi triển thần thông gọi ra tam xoa ngự thủy kích. Một kích hướng kia thủy viên đâm tới. Kia thủy viên lại hắc hắc cười lạnh. Bàn tay lớn vồ một cái liền đem Ngao Lân tam xoa ngự thủy kích cho nắm trong tay. Sau đó lạnh giọng quát một tiếng, buông tay. Ngao Lân nhất thời cảm giác một cổ cự lực từ kích thân truyền tới. Sau đó hắn chậm chậm mà lui về phía sau ba bước. Trong tay kích đã bị phía bên kia cướp đi. Ngao Nhuận cùng Ngao Nghe Tâm ba người nhất thời sắc mặt đại biến. Rối rít gọi ra vũ khí. Cái này thủy viên nói vô trạng, đụng Bắc Hải Long Vương. Ba người tự nhiên vui vẻ thấy Ngao Lân giáo huấn hắn một phen. Nhưng là lại không ngờ phía bên kia cư nhiên như thế lợi hại. Ha ha, một cái không được muốn tới ba cái sao? Cứ đi lên, nhà ngươi vượn ra chờ đây. Kia thủy viên khinh thường nói. Ngao Nhuận ba người nhất thời giận dữ, rối rít thi triển thủ đoạn hướng thủy viên công tới. Bất quá kia thủy viên quả thực là lợi hại, tại ba người dưới sự vây công thành thạo, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có sử dụng ra. Liền không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.